Công lược nam phụ, chương 124, công lược dưỡng phụ vampire 07. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, không nhớ rõ, Lăng Vu Đề vừa mới nói xong. Mộ Phong khoa trương ôm ngực mình, ba tôi bị sự vô tình của tiểu Vu Đề làm cho thương tâm. Mộ Phong lớn lên rất soái khí, khác với Lăng Kiêu Hàn tà mị, khác với những vampire không còn hứng thú với cuộc sống. Y thoạt nhìn tràn đầy sức sống, đôi mắt luôn là hơi hơi cong như trăng non, ngay cả khi giả vờ khổ sở ở hiện tại, trong mắt cũng mang theo ý cười trong sáng, khóe miệng Lăng Vu Đề nhẹ nhàng cong lên, với Mộ Phong, cô vẫn rất có hảo cảm, hiện tại em nhớ rõ rồi, anh Mộ Phong, Lăng Vu Đề không có gọi y là chú, gọi một vampire thoạt nhìn tầm tầm tuổi mình là chú, thật sự có chút không được tự nhiên. Trời biết mỗi lần cô nhìn mặt Lăng Kiêu Hàn mà gọi hắn là ba. Suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Mộ Phong đang làm một loạt hành động chứng tỏ kỹ thuật diễn bị xưng hô của Lăng Vu Đề làm cho sửng sốt. Ngay sau đó y lại nhếch môi cười. Tiểu Vu Đề có phải thấy chú Mộ Phong lớn lên quá trẻ, cho nên ngượng phải gọi chú đúng không? Vậy cũng được, gọi anh đi, anh Mộ Phong thích. Lăng Vu Đề cong khóe môi, mỉm cười hữu hảo với Mộ Phong. Lăng Kiêu Hàn đối với cái xưng hô này cũng không có nói gì, hắn chỉ nhìn Mộ Phong, sao lại đột nhiên trở về, cũng không đề cập sớm một chút. Mộ Phong đang chuẩn bị đùa Lăng Vu Đề một chút thì đứng dậy, y mỉm cười sửa lại cà vạt. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, thiếu tôi sao được, cho dù hy vọng không lớn, tôi cũng là muốn tranh thủ một lần. Ngày quan trọng theo như lời Mộ Phong, đương nhiên chỉ chính là buổi tối hôm nay. Nhạc Ninh muốn kén chồng đấy. Mộ Phong cùng Lăng Kiêu Hàn ái mộ Nhạc Ninh, đã không phải bí mật, chỉ là Nhạc Ninh chưa từng tiếp nhận bất kỳ ai trong số bọn họ. Chẳng qua hôm nay lại không như vậy, trưởng bối Nhạc gia đã truyền đi một tin tức. Hôm nay, Nhạc Ninh nhất định phải chọn ra một đối tượng để kết hôn. Cho nên Mộ Phong mới nói, cho dù hy vọng không lớn, cũng muốn tranh một chuyến, bởi vì bọn họ đều biết, tối hôm nay, Nhạc Ninh nhất định sẽ chọn một người. Vampire đều đang ngầm suy đoán, rốt cuộc Nhạc Ninh sẽ chọn Mộ Phong, hay là chọn Lăng Kiêu Hàn đây? Đồng thời với suy đoán, lại thật sự rất ghen tị với Nhạc Ninh, dựa vào cái gì mà hai vampire ưu tú nhất, đều thích Nhạc Ninh. Mộ Phong cùng Lăng Kiêu Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời rời tầm mắt. Lăng Kiêu Hàn nói, tôi cũng vậy. Nói xong, hắn liền dẫn theo Lăng Vu Đề đến đại sảnh yến hội. Lăng Vu Đề giả vờ không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, ngoan ngoãn đi theo Lăng Kiêu Hàn, đi vào phòng yến hội rồi. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn cầu thang dẫn lên lầu 2. Tối nay, chỉ có Lăng Vu Đề biết, Nhạc Ninh cũng sẽ không chọn ai cả. Bởi vì cô ấy chỉ ra trong chốc lát, liền trở về phòng, sau đó lại đuổi theo dã cuồng xông vào trong phòng mình mà rời khỏi trang viên Nhạc gia. Một người hầu bưng cốc chân dài chứa chất lỏng màu đỏ đi ngang qua Lăng Vu Đề cùng Lăng Kiêu Hàn. Lăng Kiêu Hàn thuận thế cầm hai ly, đưa một ly cho Lăng Vu Đề. Cảm ơn, Lăng Vu Đề tiếp nhận, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ này dùng máu tươi ủ thành rượu, vampire đều gọi nó là huyết nhưỡng. Lăng Vu Đề vừa mới nâng ly chuẩn bị uống thêm một ngụm, ánh đèn chung quanh lập tức liền tắt ngúm, sau đó mọi ánh đèn đều tập trung vào đầu cầu thang trên kia. Một nam vampire ăn mặc tây trang màu đen tươi cười đứng ở nơi đó. Vô cùng cảm tạ các vị tới tham gia tiệc sinh nhật của cháu gái tôi. Cũng chính là gia chủ Nhạc gia. Sau đây, mời gia chủ lên sân khấu. Nhạc gia thúc thúc vừa nói xong, vampire liền không hẹn mà cùng vỗ tay. Lăng Vu Đề chờ mong nhìn về phía cầu thang. Trong trí nhớ, bộ dạng Nhạc Ninh rất mơ hồ. Đèn pha di chuyển, dây tiếp theo, liền di động theo một cái bóng dáng màu đỏ. Nhạc Ninh mặc một thân lễ phục sườn xám màu đỏ rực, phác họa những đường cong là lướt hấp dẫn, càng thêm mê người. Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng óng bồng bềnh như Lăng Vu Đề. vén tóc qua một bên, để ở trước ngực, cô ấy từng bước một từ lầu 2 đi xuống. Ánh mắt của cô rất lạnh, khiến Mỹ Diễm gợi cảm vặn thành khí chất thanh lãnh, làm người khác không dám khinh nhờn. Khi đi đến bên người Nhạc Gia Thúc Thúc, Nhạc Ninh ngừng lại, mở miệng, cảm tạ các vị tới tham gia yến hội sinh nhật của Nhạc Ninh. Nói xong, cô ấy không có nói chuyện nữa. Vampire đều biết Nhạc Ninh ít khi nói cười, cho nên đối với biểu hiện như vậy của Nhạc Ninh, tất cả mọi người đều không có cảm thấy chỗ nào không ổn. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Nhạc Ninh, cô cảm thấy Nhạc Ninh làm cô rất quen mắt, nhưng nhất thời với nghĩ không ra là giống ai. Lăng Vu Đề đang nhìn Nhạc Ninh xuất thần thì không có nhìn thấy. Một khắc khi Mộ Phong cùng Lăng Kiêu Hàn thấy Nhạc Ninh lên sân khấu, đôi mắt đều như lóe lên. Hắc, bả vai Lăng Vu Đề bị vỗ một chút, suy nghĩ bị cắt đứt, phản xạ có điều kiện mà xoay người. Lạc Lạc kinh hỉ nhìn Lăng Vu Đề. Tiểu Vu, cậu cũng tới tham gia yến hội sinh nhật của gia chủ Nhạc gia sao? Không phải cậu không thích tham gia yến hội sao? Sớm biết cậu tới, tôi đã tới cùng cậu. À, còn có thể mặc lễ phục đôi. Lạc Lạc cúi đầu nhìn lễ phục thuần màu đen của mình. Lại nhìn lễ phục màu trắng của Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề cười với Lạc Lạc. Ngày hôm qua ba nói với tôi về yến tiệc tại Nhạc gia. Cho nên tôi tới, muốn nhìn gia chủ Nhạc gia rốt cuộc trông như thế nào. Lạc Lạc gật gật đầu. Sau đó cô nhìn mặt Lăng Vu Đề. Lại nhìn Nhạc Ninh đang nói chuyện cùng Lăng Kiêu Hàn và Mộ Phong. Cô kinh ngạc ồ một tiếng. Sau đó nói, lúc trước còn chưa có cảm thấy. Nhưng hiện tại, Tiểu Vu so với chị Nhạc Ninh, tôi phát hiện, hai người thật giống nhau. Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, giống nhau. Cô nghiêng đầu nhìn Nhạc Ninh đang hơi cong khóe môi vì đang nói chuyện với Lăng Kiêu Hàn. Khoan hãy nói, đều là tóc vàng óng, mặt trứng ngỗng, trừ bỏ khí chất khác nhau. Hai người các cô thật sự rất giống. Lăng Vu Đề rũ mắt, trong cốt truyện, cũng không có nhắc tới con gái nuôi của Lăng Kiêu Hàn giống Nhạc Ninh đâu. Đây, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiểu Vu, chúng ta cũng qua trò chuyện với chị Nhạc Ninh đi. Tới gần một chút, nhìn kỹ xem hai người có phải thật sự rất giống hay không. Nói xong, Lạc Lạc cũng không đi quản Lăng Vu Đề có đồng ý hay không. Trực tiếp kéo cô tới chỗ Nhạc Ninh. Nhạc Ninh đang nói chuyện phiếm với Lăng Kiêu Hàn và Mộ Phong. Ba người họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuổi xấp xỉ, tuy tính cách khác nhau, lại chơi rất thân. Nhạc Ninh biết Lăng Kiêu Hàn cùng Mộ Phong đều có hảo cảm với mình. Nhưng Nhạc Ninh cảm thấy, hai người kia, chỉ thích hợp làm bạn bè, làm đồng bọn, lại không thích hợp làm bạn lữ. Muốn hỏi cô rốt cuộc muốn tìm dạng bạn lữ gì, Nhạc Ninh cũng không biết. Ai ya, thói quen và thời gian có thể giết chết một con người. Cách chương.